Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quả Quả, chính thức từ giờ phút này, anh đã sâu sắc nhận thức được sự trâu bò của mình. Dưa hấu ổn định người trên xiềng xích. Sao điêu quá vậy, ở đây mà cũng tiểu cát hồi sinh tại chỗ được. Dưa hấu, mày thấy người ta chưa? Apple cuối cùng cũng chui được ra khỏi đèn, nhảy xuống gia nhập chiến đấu. Tại sao người ta chết ra tiểu cát, mày chết lại mở đại hung hả? Hồng Quả Quả hồi sinh đầy máu đầy mana, trị liệu càng hăng. Hai con gấu ở cửa tẩm điện không thể chặn được boss, nó dò nửa người vào trong, múa may xiềng xích trong tay, quất thẳng vào đám người. Hồng Quả Quả, Hưu Đoàn, Túc Mạc nói nhanh, những người khác lùi lại, giữ khoảng cách với boss. Không chặn nổi, Đạp Vân Trung nói, nó đang cố chui vào. Túc Mạc nhíu mày, cố thêm chút nữa, còn Thanh Phong với Đáng Yêu chưa cứu được. Đèn của Thanh Phong và Đáng Yêu nằm ở trong cùng tầm điện, bò xích vào cần thời gian, mà đống xích còn không ngừng rung lắc, khiến tốc độ cứu viện chậm hơn mong muốn rất nhiều. Vất vả lắm hai thích khách tới được chỗ đèn thì phòng thủ ở cửa cũng hoàn toàn vỡ tan. Bộ xương Tử Linh bước vào, lỗ mắt bừng lên ngọn lửa đỏ. Nó lôi sợi xích trên mặt đất, tạo tạp âm khiến tất cả phải dùng mình. Túc Mạc thấy thế lập tức nói, lấy Đạp Vân Trung làm trung tâm, trừ thích khách ra, tất cả tập hợp lại. Đồng đội ở dưới đất vội vàng chạy tới tập trung, boss đã vung xích quất lên khiên của Đạp Vân Trung, tổn thương tăng 10. So với trước, vãi, về phòng rồi nó mạnh vậy sao? Không phải là do vào trong, mà là sát thương của nó vốn cao như vậy. Chỉ là vừa rồi có một phần bị cản ở ngoài thôi. Túc Mạc lập tức hiểu cơ chế, xiềng xích là kỹ năng giảm theo phạm vi, đứng càng gần nó thì tổn thương càng cao. Đạp Vân Trung kéo vào trong góc, tầm điện có hình vuông, phần góc cách cửa ra vào không xa. Đạp Vân Trung quả quyết chạy tới góc phòng, boss khóa mục tiêu vào hắn, sau khi vào trong, nó không còn bướng bỉnh di chuyển sang hướng khác, mà đi theo Đạp Vân Trung tới trong góc. DPS trật xa tiếp tục giữ khoảng cách đánh, trận pháp sư chuẩn bị sẵn trận pháp phòng ngự. Túc Mạc nói, trị liệu để ý khoảng cách, đừng để đứt trị liệu. Lúc này Dư Hấu kêu, được rồi, hai đồng đội bị nhốt trong đèn cuối cùng cũng được cứu ra, bốn người nhao nhao nhảy xuống, tìm vị trí của mình. Lúc này boss còn 92, máu, cặp mắt đỏ lửa của nó bỗng khóa chặt hành chỉ vô câu và cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh. Có hai sợi dây vươn ra từ người nó, nối với cả hai. Hành chỉ, cục cưng nhỏ chạy ra. Túc Mạc vội nói, hai người một trước một sau rời khỏi đám người, lấy họ làm trung tâm. Một vòng tròn màu đỏ có bán kính 3 mét đột nhiên mở ra. Túc Mạc ngẩng lên nhìn boss, lửa mắt bên trái của nó bỗng tắt, không tới 2 giây, hai vòng đỏ kia bị kích nổ. Hành chỉ vô câu mở trận pháp phòng ngự còn một chấm máu, cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh lại tử vong tại chỗ. Một hớp 2 vạn năm vội vàng hưu cho Úc Chăn, lại kỹ năng điểm danh à, không có chiêu phòng ngự là chết. LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan. GT, người chơi cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh tử vong, kích hoạt sự kiện. Tiểu Hung, phòng ngự của tất cả người chơi giảm 3, kéo dài 30 phút. Không, đây không phải là kỹ năng điểm danh. Túc Mạc nhìn mắt boss, mắt bên trái của nó đã trở lại bình thường. Nhưng vừa rồi đúng thật là lửa bên trái tắt, chỉ có lửa bên phải cháy. Như vậy có phải chứng tỏ kỹ năng này còn có biến chiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu kiến ngu muội, một hớp 2 vạn năm, chỉ bằng mi cũng muốn khiêu khích bổn tọa. Một hớp 2 vạn năm, vãi nồi gọi tôi, Túc Mạc bình tĩnh nói. Tiểu nhị ra ngoài, Hồng Quả Quả chuẩn bị, tiểu nhị chết phải hồi sinh ngay. Đống dụng cụ lại ong ong bay lên. Một phát đâm thẳng vào người 2 vạn năm. Kỹ năng này hoàn toàn không thể phản kháng, dù 2 vạn năm máu dày hơn Hồng Quả Quả thì vẫn chết trong một chiêu. Ngẫu nhiên gọi trị liệu à, Đạp Vân Trung hỏi. Túc Mạc liếc nhìn xếp hạng DPS và danh sách thù hận. Có khả năng, trị liệu chú ý, xem tình huống ở chiêu sau. HP xuống 89, boss lại nối dây, nối với Hồng Quả Quả và đạo sĩ không biết yêu. Chạy ra ngoài. Túc Mạc lập tức nhìn boss, thấy mắt phải nó tối đen, bỗng có linh cảm xấu. Đúng lúc này, vòng đỏ do hai cái dây hình thành quanh người đồng đội nổ tung, ngoài Hồng Quả Quả và đạo sĩ ra, HP của tất cả còn 20. Còn người Túc Mạc co rụt, tất cả dùng thuốc, cậu vừa kêu, không tới 3 giây, sợi xích của Boss lại quật xuống tạo tổn thương lần hai cho mọi người. Cả đoàn hấp hối, Đạp Vân Trung lại gặp bạo kích đơn thể, HP rỗng, thù hận chuyển sang mướp đắng. Vãi, vừa rồi không cắn thuốc kịp thì nằm mẹ rồi. Cái vòng vừa rồi là sao? Cả đoàn mất máu kìa. Cơ chế gì lạ vậy? Rốt cuộc có cần tránh vòng hay không? Sao ban nãy không mất máu giờ lại mất máu? LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan. GT, người chơi Đạp Vân Trung tử vong, kích hoạt sự kiện. Trung cát, phòng ngự cơ bản của tất cả người chơi tăng 5, kéo dài 30 phút. Cuối cùng thanh trạng thái của cả đội cũng xuất hiện một dòng bắp. Bắp và đi bắp trước đó hồng quả quả và đám mướp đắng mang lại đã biến mất sau 30 phút, bắp mới giúp tăng 5. Phòng ngự, với mọi người là một tin tức tốt, mướp đắng phòng ngự cao tăng chính đi, Đạp Vân Trung chú ý thù hận. Túc Mạc liếc nhìn danh sách DPS và thù hận, đúng vào lúc này, tiếng của Boss lại vang lên. Sâu kiến ngu muội, đáng yêu nhất thế giới, chỉ bằng mi cũng muốn khiêu khích bổn tọa. Thấy nhắc nhở này, tất cả sốc, chẳng lẽ nó không chỉ gọi trị liệu. Đáng yêu vội chạy ra, sau đó chết. LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan. GT, người chơi đáng yêu nhất thế giới tử vong, kích hoạt sự kiện. Tiểu Hung, HP cơ bản của tất cả người chơi giảm 3, kéo dài 30 phút. Không đúng, quy luật điểm danh không phải là trị liệu, cũng không phải là chỗ đứng. Túc Mạc bỗng có một suy đoán to gan. Boss lại nối dây, hai người bị nối chuẩn bị chạy thì nghe được tiếng chỉ huy. Đừng chạy xa, đứng ở hai bên, đừng để những người khác dính vòng là được. Mọi người không hiểu, nhưng vẫn nghe lệnh. Túc Mạc chú ý thấy lửa bên mắt phải Boss lập lòe. Quả nhiên một giây sau lửa tắt, cậu lập tức nói. Tanker đứng im, tất cả vào vòng. Đừng đứng ở ngoài, mệnh lệnh hạ xuống. Mọi người choáng, có người phản ứng nhanh, có người không kịp. Kỹ năng của Boss chẳng chờ ai, khoảng 2 giây sau khi lửa bên mắt phải tắt, vòng đỏ nổ tung, người không kịp chạy vào vòng lập tức còn 20. Máu, quầy, tôi không mất máu, lần này vào vòng không bị mất máu, không hiểu gì cả, tức là giờ phải vào vòng à, nghe chỉ huy, đừng sốt ruột. Túc Mạc thấy máu của mướp đắng thì nhắc nhở, trị liệu heal đi, giữ tăng chính, vòng đỏ nổ, Boss lại dùng xích tấn công và đánh đơn bạo kích. Hai chiêu liên tiếp, dù thịt mướp đắng có dày mấy thì HP vẫn dao động như tàu lượn. Tiếp tục thế này hồi sinh sẽ không CD kịp. Úc Chân nhắc nhở, em biết, Túc Mạc nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chân nghe vậy khựng lại, không khỏi liếc nhìn Túc Mạc. Lần này không có khoảng cách cụ thể để thoát Boss, tử vong có thể khiến cả đoàn thất bại. Khiêu chiến ẩn có phần thưởng phong phú, nhưng đồng thời áp lực nó mang lại cũng rất lớn. Túc Mạc chỉ huy rất bình tĩnh, từ khi bắt đầu cậu đã cân nhắc vô số tình huống, cũng không liều thử kỹ năng như trước. Úc Chăn tưởng là cậu bị áp lực, nhưng cái vòng đỏ kia chưa ai hiểu gì, cậu lại dám để đồng đội mạo hiểm vào vòng. Úc Chăn không nhìn nữa, anh đã phối hợp với Túc Mạc đánh vô số phó bản, xuất hiện loại tình huống này thì chỉ có một khả năng Túc Mạc đang chờ. Em ấy đang chờ cái gì? Lúc này, một mệnh lệnh không ai hiểu nổi vang lên trong kênh. Chỉ huy, 2 vạn năm ngừng trị liệu. Không chỉ có 2 vạn năm không hiểu, các đồng đội cũng không hiểu tự dưng bảo ngừng trị liệu là sao. DPS ngừng thả chiêu có thể là vì cơ chế, nhưng trị liệu ngừng heal là cái quỷ gì? Một đoàn 15 người chỉ có 3 trị liệu, trong đó có một là trị liệu sư hệ may mắn, Boss còn thỉnh thoảng thả đánh lan, giờ mà ngừng heal thì khác gì đùa với lừa. Đúng lúc này Boss điểm danh, lại là gọi trị liệu. Sâu kiến ngu muội. Hồng quả quả số 14, chỉ bằng mi cũng muốn khiêu khích bổn tọa. Hồng quả quả bị gọi tên lại khá hưng phấn. Quầy, lại em nữa kìa. Y lập tức chạy ra, dụng cụ trên tường bay lên. 2 vạn năm hưu tiếp đi, nguội lạnh để y máu của đoàn. Điểm danh xong tiếng chỉ huy lại vang lên. Nguội lạnh có hồi sinh rồi đúng không? Chuẩn bị hồi sinh hồng quả quả. Dụng cụ tra tấn bay tới, hồng quả quả ngã xuống. LT. Mưa gió trong đường ngục tù cơ quan, GT, người chơi hồng quả quả số 14 tử vong, kích hoạt sự kiện. Tiểu Cát, nhận được trạng thái, hồi sinh tại chỗ, 2, hồng quả quả, vãi cả nhái, tôi đỉnh vậy sao, các đồng đội trợn tròn mắt, này là hơi bị ảo rồi đấy nhé, lại hồi sinh. Hệ may mắn châu bò vậy sao, tưởng cái này là ngẫu nhiên chứ, Tiểu Hung còn có trạng thái khác nhau mà, sao tới hồng quả tiểu cát toàn là hồi sinh tại chỗ vậy? Đúng rồi, mà mấu chốt là cát chỉ có tỷ lệ 25:1:4 đó, sao lần nào cậu ta cũng được cát thế? May mắn của hồng quả bùng nổ hơi quá mạnh, nếu nói lúc đi quyến rũ đám quái chỉ là ăn may được hai trạng thái cát, thì giờ đánh boss hai lần bị điểm danh đều ra hồi sinh, đúng là hết sức vô lý. Không, khá chắc chắn là hồng quả có thuộc tính may mắn cao nhất server hiện tại, nếu điểm may mắn đủ cao, cao đến mức tăng xác suất ra cát lên đến gần 100, vậy tỷ lệ cậu ấy ra hung cực kỳ thấp. Túc Mạc giải thích đơn giản, điểm may mắn đẩy cao xác suất khiến hồng quả gần như không thể ra hung, nên thứ có thể biến động chỉ còn sự kiện. Hồi sinh tại chỗ có thể nói là thứ bình thường nhất trong các sự kiện cát, khi mà trị liệu khác trong đoàn có kỹ năng hồi sinh, cái trạng thái này không hữu dụng bằng bắp cho đoàn. Túc Mạc suy luận, cho nên tôi đoán là, may mắn của hồng quả sẽ giúp cậu ta luôn gặp cát, mà cái hồi sinh tại chỗ thứ bình thường nhất trong các sự kiện cát sẽ có tần suất xuất hiện cao nhất. Apple, tức là xui thì mới ra hồi sinh tại chỗ hả? Hỏa thụ ngân hoa, hoa, triệu hoán sư có chơi được hệ may mắn không nhỉ? Được, tôi đổi luôn này. Dưa hấu, một đao 999 với một đao 9999 à? Một. Thanh phong, quả bắt đầu cộng may mắn từ lúc mới chơi rồi. Còn có điểm thuộc tính tặng ngẫu nhiên nữa. Nuôi được một cái ức phun may mắn không dễ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ không biết yêu. Có cách để boss luôn điểm danh cậu ta không? Hồng quả chết thì một là hồi sinh, hai là bắp cho cả đoàn. Để cậu ta chết là tốt nhất mà. Một, tâm trạng hồng quả rất phức tạp, nhưng có chút vui vẻ khó hiểu. Không ngờ lại có một ngày tôi dùng cái chết của mình cống hiến cho đồng đội. Lý tưởng trong mơ luôn có mà. Ông nghĩ hiểu rồi. Điểm danh ngẫu nhiên, muốn cố định thì khó lắm. Họ cũng chỉ muốn mơ mộng một chút. Mọi người đang tiếp tục cảm thán độ hên của hồng quả. Chỉ huy Momo đột nhiên lên tiếng. Điểm danh cố định hả? Có, hồng quả, những người khác. Đạp Vân Trung hỏi, làm thế nào? Thù hận, kỹ năng điểm danh sẽ luôn gọi người đứng thứ ba từ dưới lên trong danh sách thù hận. Vừa rồi Túc Mạc luôn nhìn bảng thù hận nên mới chú ý tới. Ban đầu hai thích khách với ba người bị nhốt chưa tham gia nên xếp cuối là ba trị liệu. Hồng quả hưu đoàn nhiều nhất nên cậu ta có thù hận cao nhất trong cả ba. Sau đó boss chuyển sang gọi đáng yêu là vì lúc đó bọn họ vừa được cứu, mới gia nhập chiến đấu. Thích khách và vật lý kiếm pháp thuật kiếm đều tăng thù hận nhanh, đáng yêu còn là nửa phòng thủ, công kích không cao, vừa vặn kẹt ở vị trí thứ ba từ dưới lên. Nghe đến đó, hầu hết đều hiểu, thế nên ban nãy chỉ huy mới bảo 2.5 ngừng hưu. Bởi vì điểm thù hận của 2.5 cách hồng quả rất gần, để một bên ngừng trị liệu có thể giúp ổn định giá trị thù hận của người kia. Trị liệu có kỹ năng xóa thù hận, nên thường thì healer sẽ luôn có thù hận thấp nhất đoàn, dao động chủ yếu là do lượng trị liệu khác nhau. Thù hận của DPS có thể khống chế bằng cách ngừng dùng chiêu. Nếu trị liệu không dùng kỹ năng xóa thù hận thì chỉ có thể ngừng hưu để ổn định. Tôi biết cơ chế rồi, tiếp theo nghe tôi chỉ huy. Tiếng Túc Mạc rành rọt, Mướp Đắng tăng chính, Cận Chiến và 2.5 đứng gần boss. Trị liệu sư, trận pháp sư, triệu hoán sư chạy linh hoạt ở giữa. Lòng ta nguội lạnh, pháp thuật kiếm, xạ thủ và đạo sĩ đánh từ xa. Túc Mạc giải thích kỹ năng với đồng đội, tất cả điều chỉnh vị trí đứng. Hiện boss này có 5 kỹ năng. Tử Linh, ngoài chiêu đánh bạo kích với tanker thì trước mắt nó có 5 kỹ năng. 1. Ao áo, nước trong ao bị dây xích làm bắn lên đi kèm với đi bắp mất máu liên tục trong 7 giây. 2. Xiềng xích đánh lan, xiềng xích quét về phía người chơi gây sát thương lớn, nhưng giảm dần theo khoảng cách, đứng càng xa tổn thương càng thấp. 3. Mắt phải nối dây, boss nhắm mắt phải, sẽ nối dây với hai người. Tạo một cái vòng đỏ dưới chân họ, ai đứng trong vòng sẽ không sao, đồng đội ngoài vòng sẽ mất máu theo tỷ lệ, tới khi nào chỉ còn 20. Mới ngừng, 4, mắt trái nối dây, boss nhắm mắt trái, sẽ nối dây với hai người, tạo một cái vòng đỏ dưới chân họ, ai ở trong vòng sẽ ăn damage, ngoài vòng không sao, có thể dùng kỹ năng phòng ngự giảm tổn thương, tránh tử vong. 5, điểm danh one hit. Boss sẽ tiến hành one hit với đối tượng đứng ở vị trí thứ ba từ dưới lên trên bảng xếp hạng thù hận. Những người khác nghe xong mất một lúc lâu mới trở lại bình thường. Một hớp 2.5 ngỡ ngàng. Cậu nắm được hết, nhanh vậy, Vừa rồi kỹ năng của boss tuần hoàn được mấy vòng? Em nghe thôi chứ không vào đầu đâu nhé. Kệ đi, tổng kết là dùng sức đánh, tránh kỹ năng đúng không? Nói tóm lại là boss nhắm mắt phải vào vòng, nhắm mắt trái tránh vòng, để Hồng Quả Quả đứng thứ 3 từ dưới lên trên danh sách thù hận là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc mạc giản lược, các DPS tử vong thù hận sẽ về không? Phải lập tức dồn damage để nâng điểm thù hận, đừng để mình đứng thứ 3 đếm ngược. Trị liệu xem tình huống dùng kỹ năng xóa thù hận, không hiểu cũng không sao. Giọng nói bình thản của chỉ huy không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Chạy mấy lần chết mấy lần là nhớ. 3. Những người khác, dưa hấu run rẩy, cái giọng quen thuộc đó lại tới rồi, cái giọng điệu đòi mạng đó. 1. Lúc này dây nối xuất hiện, nối với hai người trong đoàn. Túc mạc lập tức nói, bị nối dây đứng vào chính giữa, nhắm mắt phải chạy ra chỗ mọi người. Nhắm mắt trái ra góc dùng phòng ngự. Vừa rồi đội hình được điều chỉnh, được chia ra làm 3 nhóm chính. Ai bị nối dây đều thấy được rõ, mà vì vị trí đứng tách ra nên vòng đỏ cũng hết sức rõ ràng, tiện cho mọi người tránh né. Vị trí trung tâm gần cả 3 nhóm, di chuyển càng thêm dễ dàng. Vào vòng, lửa mắt phải tắt, người có dây chạy tới chỗ đồng đội, người xung quanh cũng nhào tới. Trừ mướp đắng ra thì tất cả kịp vào vòng trước khi boss tung chiêu. Kích nổ, người trong vòng không sao, ai chưa kịp vào HP còn 20. Quầy đúng kìa, sao tìm ra được cơ chế này vậy, sơ sẩy tí là chết với nó rồi. Đúng rồi đấy, một phát còn có 20. Máu, trị liệu không hưu kịp là đóng hòm cả lũ. Chỉ huy 666, hưu tăng chính, chiêu thức kết thúc. Túc mạc lập tức ra chỉ thị mới. Mọi người tản ra, xem thù hận, chú ý xích và điểm danh. Cũng may trị liệu ra sức, ai mất máu đều được hưu lại. Nhìn máu của mấy người tụt mà đau tim quá, lòng ta nguội lạnh, tôi sợ chớp mắt các anh em không còn. Hồng Quả Quả nói, thường thôi, người anh em quen rồi là bình thường mà, dù gì cũng có vú to ở đây. 2 vạn năm vú to không cảm xúc, nên là tại sao đoàn này lại có nhiều máu giấy vậy hả? Một đoàn 15 người, trừ 2 chiến sĩ và trận pháp sư đáng yêu nhất thế giới. Tất cả những nghề còn lại đều máu giấy, damage cao thật, nhưng mất máu cũng khiến người ta thót tim. Đám Đạp Vân Trung quen đánh phó bản, nghe chỉ huy giải thích cơ chế xong, sau một vòng tuần hoàn đã nắm được bí quyết. Nhóm người qua đường chậm hơn một chút, lần đầu không phản ứng kịp suýt chết, thử mấy lần thì mới hiểu ý cái câu. Chạy vài lần chết vài lần là nhớ, so với nói miệng thì đúng là tự trải nghiệm mới càng khắc sâu. Tuy đã thăm dò ra cơ chế, nhưng boss dùng kỹ năng ngẫu nhiên không theo trình tự. Túc mạc chú ý tới biến chiêu của boss, thỉnh thoảng nó sẽ liên tục nối dây hoặc dùng xích đánh liên tiếp, trình tự hay đếm dây đều không phù hợp, cậu không dò ra được bất cứ quy luật nào. Quả, có thể sắp điểm danh, sau đó, cả đoàn được chứng kiến cái gì là Âu Hoàng hiện thế. LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan, GT, người chơi Hồng Quả Quả số 14 tử vong, kích hoạt sự kiện. Tiểu Cát, nhận được trạng thái, hồi sinh tại chỗ, LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan, GT, người chơi Hồng Quả Quả số 14 tử vong, kích hoạt sự kiện. Tiểu Cát, nhận được trạng thái, hồi sinh tại chỗ, LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan, GT, người chơi Hồng Quả Quả số 14 tử vong, kích hoạt sự kiện. Trung Cát, HP cơ bản của tất cả người chơi tăng 5, kéo dài 30 phút. Đánh tới 55, Hồng Quả Quả chết tổng cộng 8 lần, 3 lần kiếm được bắp cho đồng đội, theo thứ tự là phòng ngự, HP và tốc độ di chuyển. 5 lần còn lại thì đúng như chỉ huy nói, toàn là hồi sinh tại chỗ. 7. Hôm nay tôi thật sự được chứng kiến cái gì gọi là ảo ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Âu Hoàng trông như vậy, giờ mới biết thuộc tính may mắn có hiệu quả đấy, trước kia chỉ thấy nó thừa vãi. Để quả chết đi, em muốn bắp, dưa hấu máy móc vung dao, miệng hỏi, giá thị trường của trang bị may mắn là bao nhiêu? Hỏa thụ ngân hoa, không đắt, ít người làm bộ may mắn lắm, ông muốn đổi nghề à? Dưa hấu nghiêm túc suy nghĩ. Thích khách đánh thường đã damage cao rồi, tôi thấy thích khách chơi may mắn cũng được, tốc đánh đủ cao thì tỷ lệ may mắn cũng sẽ cao. Hồng Quả Quả nghe vậy lập tức phát hiện cơ hội buôn bán. Sếp mua trang bị không? Trong kho hàng của em có nhiều lắm, vật liệu cao cấp để tăng may mắn cũng có, nể tình chúng ta quen biết, em giảm giá còn 99. Cho anh, đảm bảo rẻ hơn thị trường. Thanh Phong nghe vậy nói, người anh em, tốc độ đánh cao nên tỷ lệ ra bão kích cao. Nhưng mặt đen thì 99, cũng có thể xoay vào 1, cho ông 999 damage, tin không? Không, quả quả, vớ vẩn, vật liệu trang bị của tôi chỉ có đỏ chứ không có đen. Thấy đại ca không, nhờ dùng vật liệu của tôi mà vọt thẳng lên top 1 triệu hoán sư đó. Anh Dư ơi, mua trang bị của em đi, đảm bảo hên lắm. Sau khi đã quen với cơ chế, bầu không khí trong đoàn dần thả lỏng, nhưng có vài người vẫn không dám lơ là. Đạp Vân Trung nhìn chằm chằm thanh máu của Boss, trận pháp phòng ngự của Hành Chỉ Vô Câu luôn sẵn sàng. Mướp đắng bày trận đón địch, một hớp 2.5 thỏ tay tới chiêu Auti Hưu Đoàn. Tất cả đều biết, HP 50 của Boss là một ranh giới đáng sợ. Đúng vào lúc này, tới 50, công kích của Boss bỗng ngừng lại. Nó nhìn về phía đống đèn xanh treo dưới mớ xiềng xích giữa điện, hơi vươn tay, những sợi xích kia càng rung lắc kịch liệt, nước trong ao máu sôi sùng sục, biến động đột ngột khiến tất cả cảnh giác hơn. Ngay sau đó, bọn họ chào đón thế công mãnh liệt chưa từng có. Lũ sâu bọ, chúng bay đã thành công chọc giận bổn tọa, giọng Boss vừa trầm vừa giận, tới đi, binh khí của ta, để cho chúng biết giáo huấn. Dụng cụ trên tường liên tiếp bay múa. Xiềng xích trong tay Boss mãnh liệt nện xuống đất, máu trong ao bắn khắp nơi, thậm chí còn dần loang ra ngoài. Đạp Vân Trung lập tức mở khiên bảo vệ cận chiến, hai trận pháp sư cấp tốc trồng trận pháp phòng ngự. Nhưng dù vậy, dưới sự tấn công của bộ ba dụng cụ tra tấn, xiềng xích và máu, đoàn bọn họ vẫn mất một lượng máu đáng sợ. Túc Mạc hiểu ra, 50, đúng là ranh giới, kỹ năng của Boss không chỉ có cường hóa. Thậm chí còn xuất hiện tình huống dùng nhiều chiêu đánh lan cùng lúc. Căn cứ vào các Boss 7 sao trước kia gặp, loại bùng nổ kỹ năng này sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Chịu nổi không? Được, nhưng không thể quá lâu. Tốc độ mất máu quá nhanh, lượng trị liệu của bọn mình không đủ. Cắn thuốc, LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan, GT, người chơi cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh tử vong, kích hoạt sự kiện. Đại hung. Tốc độ di chuyển của tất cả người chơi hạ xuống 5, kéo dài 30 phút. LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan. GT, người chơi một trái dưa hấu siêu ngon tử vong, kích hoạt sự kiện. Trung cát, tốc độ di chuyển của tất cả người chơi tăng 3, kéo dài 30 phút. LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan. GT, người chơi chỉ qua tử vong, kích hoạt sự kiện. Tiểu cát, nhận được trạng thái. Hồi sinh tại chỗ. Output của Boss kéo dài 10 giây, đoàn lập tức mất 3 người, một người được hồi sinh tại chỗ nên miễn cưỡng sống sót. Hai ít sư lập tức kéo đồng đội dậy, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Boss vẫn ở trong góc, nhưng máu từ trong ao đã dâng lên tới tận đầu gối. Đi bắp mất máu liên tục chỉ kéo dài 7 giây, nhưng chân họ luôn ở trong nước, chắc chắn sẽ dính đi bắp liên tục. DPS sầm xa khóa mục tiêu lên xích, đừng chạm vào nước. Túc Mạc quan sát địa hình, không thể đứng dưới đất, lượng trị liệu của họ vốn không đủ, cứ đứng đây thì sớm muộn cũng chết. Trên cao lại không có đủ chỗ đứng, cậu nhảy lên, nắm sợi xích đã rỉ sét, nhìn đống đèn treo rải rác. Chỗ đặt chân quá phân tán, trị liệu vốn không đủ, không thể tách ra. Lúc này Túc Mạc chợt thấy sợi xích rủ xuống, trong đầu bỗng có ý tưởng, gấp gáp nói. Anh, tăng damage cho thích khách vật lý kiếm, chỉ qua dưa hấu theo tôi. 4. Anh, đã quen với việc chỉ huy luôn gọi thẳng ID, nên nghe thấy chữ anh này, cả đám sửng sốt trong một giây. Họ còn chưa kịp hỏi lại đã thấy Hành Chỉ Vô Câu vọt lên, dẫm trên sợi xích, trận pháp tăng công kích rơi xuống ba cận chiến đang chạy lại gần. Những người khác, dưa hấu không khỏi ghé mắt nhìn trận pháp sư, mấy tầng, Úc Chăn hỏi, 4 tầng. Túc Mạc nhảy lên cao, nhắm một vị trí, cây đèn trong tay lập tức đập xuống, đống xích ở dưới rung lắc theo, thật sự xuất hiện vết nứt. Các nghề vật lý qua đây luôn đi, chém đứt hết đống xích này. Chém đứt, dưa hấu nhảy lên thì thấy triệu hoán sư cầm cây đèn của mình không ngừng đánh vào sợi xích. Ước chừng 5-6 giây sau, mối nối đứt gãy, hai ngọn đèn rơi xuống, cuối cùng mắc ở đống xiềng xích bên dưới. Đáng yêu nhất thế giới thấy cảnh này hiểu ngay. Momo muốn chặt đứt hết các sợi xích trên không trung để tạo điểm dừng chân. Cô lập tức theo kịp Hành Chỉ Vô Câu, bắp trận pháp tăng damage cho các đồng đội đang cố gắng chặt xích. Ai ở trên xích đứng im, những người khác tập trung lại đây. Túc Mạc phối hợp với thích khách lại chặt đứt thêm một sợi. Cậu vừa chỉ huy vừa để ý ngọn lửa trong mắt boss đã tắt. Mắt trái, ai bị nối dây nhảy xuống ao, những người khác đứng im, người nhảy xuống mở kỹ năng phòng ngự cố gắng chống chọi, sau đó cắn thuốc, rồi lại luống cuống nhảy lên xích. Lúc này boss còn 46, máu, xích trên không trung đã đứt 6 sợi, những sợi xích đã đứt vắt trên đống xích ở dưới, thế mà lại quấn ra vài cục rối lộn xộn làm chỗ đặt chân. Tuy là còn thiếu một chút, nhưng có mấy ngọn đèn cũng kẹt trên đống xích, đủ cho 7-8 người đứng. Tất cả đổi vị trí, trị liệu tầm xa lên hết trên cao, hồng quả quả và chiến sĩ cận chiến ở dưới đất. Túc Mạc xác định vị trí, mau lên, mướp đắng kéo boss sang đây, sang bên phải. Mướp đắng lập tức kéo boss lùi về sau, tốc độ di chuyển của anh ta vốn không nhanh, lúc này gần như là dùng tất cả kỹ năng để tăng tốc, miễn cưỡng chạy kịp tới dưới đống xích. Có đủ tầm đánh không? Mướp đắng vừa hỏi mới phát hiện một điều, vị trí anh ta kéo tới vừa hay nằm ngay cạnh ao máu, mà đồng đội thì đứng ở mấy sợi xích ngay bên trên. Vừa rồi, Momo chỉ chém xích ở bên trái, những sợi xích rơi xuống quấn với đống xích ở dưới vừa hay cũng tập trung ở khu vực này. Không phải là trùng hợp, mà thật sự vừa khít, Đạp Vân Trung cũng phát hiện điểm ấy, bọn họ đứng đằng trước, chỗ đứng cũng rộng rãi, có không ít vị trí để cận chiến di chuyển. Mấu chốt nhất là đồng đội cũng tập trung ở đây, biến thành đội hình 3 tầng thẳng đứng tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng cao nhất là DPS tầm xa và y sư, chỗ chật hẹp bên dưới là hồng quả quả gánh điểm danh, mà dưới cùng là các nghề cận chiến và boss. Đống xích này vốn dĩ được treo rất cao, dựng đứng lên lại vừa đủ tầm cho trị liệu, chủ yếu đội hình của họ cũng không hoàn toàn là thẳng đứng, có để lại không gian quan sát. Các nghề tầm xa sẽ không xuất hiện tình trạng bị vướng chướng ngại vật. Trong tình huống này, nếu boss lại dùng ulti thì họ hoàn toàn có thời gian lẫn không gian để tránh né. Hỏa thụ triệu huyền vũ, cận chiến đứng hết lên huyền vũ đánh. Huyền vũ nổi lên mặt nước, đứng trên mai rùa sẽ không bị dính máu. Ai có vòng đỏ đừng di chuyển, nhắm mắt trái thì người có vòng nhảy xuống ao tự gánh damage. Nhắm mắt phải thì đứng tại chỗ bảo vệ đồng đội. Chỉ trong thời gian ngắn Túc Mạc đã điều chỉnh xong đội hình phòng ngự. Cận chiến cũng vậy, xác định xem là mắt trái hay phải, ai có vòng thì chạy, những người khác đứng im. Chú ý, từ giờ trở đi, cận tầm xa tách ra, khoảng cách quá xa khó chạy. Nếu vòng không rơi vào tầm xa thì cũng không cần phải mạo hiểm nhảy xuống vào vòng của cận chiến. Túc Mạc rất bình tĩnh, mặt khác, nếu trị liệu không cứu kịp thì cắn thuốc tự vệ, đừng có chờ. Chúng ta đang hụt trị liệu. Tất cả nghe vậy cũng không dám nghĩ sang chuyện khác, trở nên cẩn thận hơn hẳn. Hồng quả quả đột nhiên hỏi, anh, còn em thì sao? Tùy cậu, kịp thì chạy vào vòng của cận chiến, không kịp thì tìm chỗ chết. Túc Mạc nói đơn giản, dù sao cậu cũng không chết được, có chết thì y sư ở gần nhất sẽ hồi sinh cậu. Chỉ huy nói cực kỳ bình thản, tóm lại là thích chết thì cứ chết. Ghen tị quá. Không cần di chuyển luôn, muốn làm gì thì làm. Hóa ra người may mắn ở trong đoàn có đãi ngộ như vậy sao? Hoặc là chết tạo phúc cho đồng đội, hoặc là bất tử hồi sinh tại chỗ, chỉ huy sẽ không nói gì. Lần đầu tiên Hồng Quả Quả thấy phó bản đối xử tốt với mình như thế, đắc ý cười ra tiếng. Mọi người đừng có ghen tị, hoan nghênh gia nhập trường phái may mắn với em. Ai mua trang bị nhớ tìm em nhé, đảm bảo không lỗ. Sau 50... Công kích của boss rất mạnh, nếu không phải DPS tầm xa đã đứng hết trên cao, với lượng trị liệu thiếu hụt và đi bắt mất máu liên tục, chắc chắn họ không chống đỡ nổi tới bây giờ. Đoàn đội đã phối hợp với nhau qua hai cửa ải, càng về sau họ càng tập trung đánh, DPS hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện, liều mạng ném kỹ năng vào người boss. Nhóm trị liệu theo dõi HP của đoàn, lúc cao lúc thấp, sơ sẩy là đồng đội tử vong. HP 30. Boss đột nhiên bùng nổ thế công, đi bắp của ao máu bỗng tăng lên mỗi giây mất 4, trở thành một cái ao máu ăn thịt người đáng sợ. Đừng rơi xuống, tất cả đứng vững, một đợt chấn động kịch liệt khiến xiềng xích rung lắc càng thêm dữ dội, boss thậm chí còn dùng sóng âm tấn công. Rung lắc khiến không ít người phải ngừng tay để giữ thăng bằng, đúng lúc này, Túc Mạc bị một ngọn đèn va vào, trượt chân ngã xuống. Còn người cậu co rụt, thôi chết, trong nháy mắt. một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, gắt gao kéo lại. Túc Mạc không bị ao máu cắn nuốt, mà được Úc Chăn kéo lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Dùm lắc vẫn còn đang tiếp tục, những người khác chỉ có thể ngừng tấn công. Anh, Túc Mạc khẽ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của Úc Chăn. Úc Chăn kéo cậu, nắm chắc, để anh kéo em lên. Đúng vào lúc này, Boss điểm danh, một lần nữa gọi tên Hồng Quả Quả. Vãi lại là Âu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu nguyện ra bắp, bao nhiêu lần hồi sinh tại chỗ rồi. Em muốn bắp HP, có thể ra một cái trạng thái hồi sinh toàn đoàn không? Tôi muốn bắp tăng hiệu quả trị liệu. Cầu nguyện trong đội ngày một khoa trương, Hồng Quả Quả chưa từng có thời khắc nào huy hoàng như vậy. Anh em yên tâm, tôi có cảm giác lần này chắc chắn là đại cát. LT, mưa gió trong đường ngục tù cơ quan. GT, người chơi Hồng Quả Quả số 14 tử vong, kích hoạt sự kiện. Cực cát, công kích của tất cả người chơi tăng 10, hiệu quả trị liệu tăng 10, người chơi hành chỉ vô câu nhận được trạng thái. Trời phù hộ, kéo dài 30 phút. 7, Hồng Quả Quả chết trong ao máu, nhưng giờ phút này y chân chính quật khởi. Đủ má, anh em ơi, cực cát, đỉnh vãi, Hồng Quả Quả ông là thần, ảo vãi cả trường, này cũng ra được, siêu quá, đủ má coi trạng thái kìa, tăng công kích lẫn trị liệu, cái trời phù hộ kia là gì? Mời chú ý, người chơi Hồng Quả Quả số 14 đã đạt số lần kích hoạt sự kiện tối đa trong ngày, bắt đầu từ giờ tử vong sẽ không kích hoạt bất cứ sự kiện nào. Hồng Quả Quả, 1, quả tiếp tục trị liệu đi, để ý điểm danh. Túc Mạc mượn tay Úc Chăn trở lại vị trí, lạnh lùng chỉ đạo. Những người khác dồn demic, quả giữ thù hận, cậu vẫn gánh điểm danh. Hồng Quả Quả tròn mắt, nhưng anh ơi, em không được Âu Hoàng độ nữa rồi. Chỉ huy ồ một tiếng, đáp lại, nhưng cậu chết sẽ không kích hoạt sự kiện, cậu chết vẫn an toàn nhất. Tác giả có lời muốn nói, đầu não, chẳng lẽ tôi lại không trị được cậu, cách chương.